bàn tay đang buông thõng lại bất ngờ ôm lấy cổ anh. Cô đẩy anh ra, giọng cô khàn khàn, Khanh, em đồng ý, Khanh kích động. Anh ôm lấy cô, trực tiếp đè cô xuống giường. Tay anh nhanh thoăn thoắt cởi áo ngủ của cô lại lớn mật cởi luôn quần dài của đầu ngủ. Tâm không chống cự, cô nằm trên giường nhìn theo anh, có e thẹn nhưng không ghét bỏ. Khanh hôn môi cô, sau lại đưa đầu lưỡi xuống ngực, tay anh luồn sau lưng cởi cúc áo ngực cho cô. Trước mặt anh quả đồi núi trắng mịn chập trùng hiện ra trước mắt. Anh nuốt nước bọt, không nhịn được đưa tay sờ nắn. Một dòng điện chạy từ tay anh đi khắp thân thể. Miệng lưỡi khô đắng anh cúi đầu xuống nơi chập trùng kia mà mút mát yêu thương. Tâm ôm lấy cổ anh. Cô có chút khó chịu nhưng khi ra đến miệng lại như tiếng rên nhẹ khiến cho Khanh như điên cuồng. Anh đưa bàn tay xuống phía dưới quần lót sờ nhẹ. Lại ngẩn cao đầu nhìn cô. Miệng anh khàn khàn, tách chân ra đi em. Tâm cúi mặt, cô khẽ khàng tách chân. Khanh vì sự nghe lời của cô mà phấn khích đến cực điểm. Anh ôm lấy cô, để cô nửa ngồi nửa nằm trên giường. Bàn tay to lớn không yên phận lần mò dưới khu vực nguy hiểm kia. Xoa xoa bên ngoài lại nhanh chóng tiến vào nơi đang ẩm ướt. Môi anh khẽ cười, nụ cười nhạt như nước nhưng lại ấm như ánh mặt trời. Ngoan lắm, rất biết nghe lời, Tâm bí bách cô ôm lấy tay anh. Chịu theo từng đợt ngón tay lên xuống ra vào. Khanh rút tay ra, nụ cười của anh yếu ớt. Hai mắt đã dần ửng đỏ. Anh cởi quần con, trong đó một thân cự long to lớn đang bành trướng trông méo mó gân guốc đáng sợ. Tâm không dám nhìn, cô quay mặt đi hướng khác. Khanh khẽ cười, anh nâng chân cô lên. Dần tách hai chân ra. Nhẹ nhàng chậm chạp đưa cự long to lớn tiến vào. Tâm cắn môi. Hai tay cô siết chặt ga giường màu trắng, trong ánh mắt ngập tràn đau đớn. Khanh nhìn cô, anh dừng lại, khẽ hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu sắc, đến khi cô cảm thấy dễ chịu anh mới từ từ đi vào. Tâm cong người, cô đau đớn nhưng vẫn không buông ra anh, nhìn mồ hôi trên trán anh lại nhìn anh nhẹ nhàng cẩn thận đụng chạm lòng cô như trùng xuống. Đau không em, giọng của Khanh khàn đục. Anh đang dùng sức chậm chạp chuyển động trong cơ thể cô. Vì nhịn mà gân trên trán cũng có thể thấy rõ. Tâm khẽ lắc đầu, cô nhích lên người anh một chút khiến ranh giới đau đớn cuối cùng trong cô như tan nát. Đau đớn, cô cắn môi thật chặt. Dù không phải là lần đầu tiên nhưng cơ hồ còn đau đớn hơn nữa. Khanh bất ngờ chạm đến đỉnh điểm. Anh thiếu chút nữa là đầu hàng. Lại chuyển động ra vào trong người cô. Lúc nhanh lúc chậm, lúc lại từ tốn như dạo chơi trong vườn hoa, đến khi Tâm môi khô miệng hốc anh mới một thân chạy nước rút sau đó nhanh chóng xuất ra bên ngoài. Trên ga giường một ít tinh dịch trắng đục vẫn còn vương vãi. Khanh nhìn Tâm, sau đó ôm cô vào phòng tắm, anh lau rửa sơ cho cô sau đó lại bế cô về lại phòng bên cạnh đắp chăn cho cô. Nhìn cô vì mệt mỏi mà ngủ say lòng anh thấy thư thái dễ chịu vô cùng. Trên môi vô thức nở nụ cười rực rỡ, anh khẽ hôn lên trán cô, lại vuốt gương mặt khá gầy mà xinh đẹp của cô, gương mặt anh tràn đầy vẻ sủng nịch, lại nhớ đến khi sáng nay, anh đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm DNA đã có. Kitty 99, 99, là con gái ruột của anh. Lúc anh cầm kết quả trên tay thiếu chút nữa anh đã lăn lộn luôn trên hành lang bệnh viện vì sung sướng. Anh không trách cô vì sao lại giấu anh cũng không ép cô nói ra nếu như cô không muốn nói. Cô trước kia là của anh, sau bao năm lại giữ gìn cho anh lấy quyền gì bắt ép cô việc cô không muốn. Kitty là con gái anh, cô không nói ra thì anh cũng đã biết, thế thì cần gì ép uổng cô, trong lòng anh hân hoan. Nhìn lại đồng hồ bây giờ vẫn còn sớm, anh lấy điện thoại gọi cho Hương hỏi xem tình hình của Kitty. Một bên ôm vợ, một bên hỏi về con, vui sướng trong lòng không để đâu cho hết. Cách chương.